Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong số đám lệ quỷ có hai con bị mùi rượu hảo hạng câu ra con sâu rượu. Chúng duỗi cổ ngó quanh ngó quất, tính tìm cơ hội uống trộm vài lai, cũng may là đầu còn chưa thò được tới mặt bàn thì đã bị Tô Tái Tái ấn trở về. Cuối cùng chỉ đành buồn bực ăn thịt tiếp. Thỉnh thoảng, chúng còn hướng mắt về phía hai người Ngô Lục Lục, định giải cơn thèm bằng cách này. Chu Phổ không phải một người nghiện rượu, sau khi uống hết hai ly nhỏ với Ngô Lục Lục, khi thấy ông ấy chuẩn bị rót cho mình thêm ly nữa thì vội vàng dùng tay che miệng ly lại, từ tốn lắc đầu. Không uống nữa đâu, chiều nay tôi còn phải bay tới thành phố S để giảng bài đó, lỡ đâu lúc xuống máy bay bị người tới đón ngửi thấy một thân mùi rượu thì xấu hổ lắm. Thôi được, chờ khi nào anh về hai ta lại uống tiếp. Ngô Lục Lục cười sang sảng, ông ấy rời khỏi Đế Đô đã rất nhiều năm, giờ chẳng còn bạn bè gì mấy. Giờ gặp được có tinh khí thất thường giống mình là Chu Phổ nên tất nhiên là rất nhiệt tình rồi. Ông ấy tạm dừng vài giây, rồi như nghĩ đến chuyện gì, khẽ lắc đầu thở dài. Không ngờ hai anh em chúng ta lại kém may mắn như vậy, anh 18 tôi 16, cuối cùng lại là số 17 trúng được bùa của đạo trưởng trong núi. Hây, vận may này đúng là, nghe vậy, Chu Phổ mỉm cười, xem ra chỉ có thể tranh thủ lần sau coi mình có may mắn hơn. Nhận được sự yêu ái của đạo trưởng trong núi không? Đúng vậy, Ngô Lục Lục vỗ vai Chu Phổ, tỏ ý hãy cùng nhau cố gắng, lại nói tiếp. Nếu đạo trưởng trong núi có thể tổ chức bốc thăm trên Weibo thì hay rồi. Ngô Lục Lục vừa về tới Đế Đô không lâu thì anh cả Ngô Thẩm Văn đã lập tức đăng ký tài khoản Weibo cho ông ấy, không chỉ giúp chứng thực mà còn ấn theo dõi một loạt tài khoản khác hộ nữa cơ. Nhưng số người được đặc biệt theo dõi chỉ có hai. Một là đạo trưởng trong núi, một người khác là Bút Lông và Nghiên Mực, tên giống như cửa hàng bán đồ văn phong phẩm vậy. Ngô Lục Lục tò mò lướt xem Weibo của cả hai, đạo trưởng trong núi vẫn còn bình thường. Tuy lượng bài đăng trong một năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng ít nhất thì người ta vẫn có thể biết được là thỉnh thoảng người đó sẽ ngoi lên. Còn tài khoản Bút Lông và Nghiên Mực kia, bài đăng cuối cùng đã từ tận mấy năm trước. Anh cả à? Có khi nào vị này đã xóa Weibo từ lâu rồi không? Nhưng Ngô Lục Lục mới than thở một câu thôi đã bị Ngô Thẩm Văn táng cho một cú đau điếng vào gáy. Câm miệng, nhiều nhân vật có tiếng như vậy đều yên lặng lót dép chờ người ta kia kìa. Em cũng thành thật ngồi yên đó đi, không chừng có thể đợi được tới lúc vị ấy trở về, rồi vô tình nhìn chúng mình thì sao? Ha ha, chuyện đó mà xảy ra thật thì mới đúng là lúc còn sống, đấy, tóm lại. Ngô Lục Lục không chỉ có tài khoản Weibo, mà bây giờ ngày nào cũng lẽo đeo theo sau anh cả cũng như cháu trai cả nhà mình, siêng năng vào siêu thoại của đạo trưởng trong núi và Bút Lông và Nghiên Mực để điểm danh, tặng điểm, thậm chí còn học được rất nhiều thuật ngữ và kỹ năng mới. Chú thích siêu thoại hay super topic, chào hua, gần tương tự như một nhóm trên Facebook, mỗi người nổi tiếng hay nhân vật đều sẽ có một siêu thoại chính thức. Bất kỳ tin tức gì liên quan tới người nổi tiếng, nhân vật đều sẽ được đính kèm siêu thoại để giúp gia tăng độ nhận diện, mức độ thảo luận. Tất nhiên Chu Phổ cũng biết Ngô Lục Lục chỉ đang nói đùa, nhưng có vẻ do tâm trạng lúc này khá thoải mái nên cũng gật đầu hùa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tốt nhất là một lần chúng hai giải, tôi với anh mỗi người một cái. Ông ấy chỉ vào Ngô Lục Lục, lại chỉ vào người mình, sau đó cả hai cùng bật cười thành tiếng. Người giấy nhỏ lén lút ló đầu ra khỏi mũ trùm nghe ngóng, nghe hai người nói vậy thì lắc nhẹ đầu, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy phấn khích, chờ mong. Thật muốn thấy biểu cảm của hai người họ khi biết mình nhận được lá bùa quá. Chắc chắn là buồn cười lắm, tất nhiên Tô Tái Tái cũng biết người giấy nhỏ lại đang ló đầu ra ngoài hóng hớt, bèn gắp cho nó một chiếc bánh bí đỏ, đợi tới khi người giấy nhỏ ôm lấy chiếc bánh nhai. Chóp chép, cô mới đưa mắt nhìn lướt qua hai người Chu Phổ và Ngô Lục Lục. Lại nhân lúc họ không chú ý mà tiếp tục đút cho thú cưng nhà mình ăn. Cách chương.